1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1657, dọn nhà. Nghĩ đến liền làm, đây là đặc điểm của hắn. Khi hắn hướng Bách Duyệt Đình tuyên bố hắn muốn dọn nhà tin tức thời điểm, Bách Duyệt Đình trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng hỏi: Hảo Hảo chuyển cái gì ra a? Hà Chu nói: Ta đi phổ đi về hướng đông, đi làm cũng thuận tiện. Dạng này mỗi ngày chạy tới chạy lui quá mệt mỏi. Chỉ là mỗi ngày kẹt xe đều muốn một cái giờ. Ta thật là chịu không được cái này dày vò. Sau đó rộng lượng biểu thị: Về sau nơi này thuộc về nàng một người. Theo trên mặt nàng, hắn không có nhìn ra có cao hứng ý tứ. Hắn đồ vật rất đơn giản, hai giường chăn mền, một chút thay giặt quần áo, mấy chục quyển sách, máy tính, còn có hai cái đổ đầy thượng vàng hạ cám đồ vật cái túi. Xe mở môn mở ra, tại Bách Duyệt Đình thịt đau trong thần sắc, từng kiện hướng trên xe chồng chất lão cao, xe mở mui quan không lên, dùng tới rồi, dùng chân đạp. Bách Duyệt Đình quay lưng lại, không đành lòng nhìn thẳng, dù sao cuối cùng cũng chưa khép lại. Bái bai, có thời gian mời người ăn cơm. Hắn sau khi lên xe hướng nàng phất phất tay. Được, ao, nàng miễn cưỡng chen điểm dáng tươi cười. Sau đó nhìn xe đi xa, ngàn vạn xe thể thao biến thành xe hàng, trở thành trên đường một phong cảnh. Tại đèn xanh đèn đỏ khẩu dừng lại thời điểm, còn có hướng hắn chụp ảnh. Hắn cố ý quay đầu qua, mới chỗ ở cũng là một chỗ biệt thự, cùng Tang Xuân Linh ra biến thành hàng xóm. Không chỉ Tang Xuân Linh tới, nàng lão tử cùng lão nương cũng đi theo đến đây. Nàng lão tử ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân uống trà. Mẹ nàng ngay tại phòng bếp nấu cơm, mà nàng xấu hổ đang giúp thu dọn đồ đạc vệ sinh. Một thân mồ hôi, thực tế mệt không được. Một cái điện thoại, chiêu năm cái nhân viên quét dọn A-di. Hà Chu vừa đến địa phương, nghe thấy chính là ầm ầm cực lớn công suất máy hút bụi thanh âm. A-di, người kiềm chế một chút. Ngẩng đầu một cái A-di lại cúp lấy an toàn dây thừng tại lầu 3 làm người nhện. Tang Vĩnh Ba giúp đỡ hắn theo trên xe chuyển xuống tới một cái dương. Sau đó nói, không có việc gì, người ta đều là chuyên nghiệp. Lão thúc, ta tự mình tới. Hà Chu vội vàng muốn ngăn. Bao lớn chuyện gì? Tang Vĩnh Ba tiếp lấy giúp hắn cầm đồ vật. Cười nói, chuyển tới tốt, về sau hai nhà gần. Không cần đơn độc khai lò. Người thím làm cái gì? Cùng chúng ta ăn cái gì là được? Ta chính là nghĩ như vậy. Hà Chu ôm chăn mền, trước bỏ vào phòng ngủ, sau đó xoay người vào phòng bếp cùng Tang Vĩnh Ba lão bà hô: Thím, thời gian thật dài không ăn ngươi làm dưa muối xào thịt. Tang Vĩnh Ba lão bà nói: Hôm nay cũng làm, vẫn là ngươi ông ngoại qua đời lần kia ngươi lão thúc trở về theo trong nhà mang tuyết bên trong. Hống, cùng lông đen lợn cùng một chỗ xào, lập tức liền ra nồi. Ngươi chờ chút thử một chút hương vị. Đi, Hà Chu cao hứng nói. Tang Vĩnh Ba cho chuyển xong hai chuyến sau hỏi: Chỉ có ngần ấy đồ vật à? Hà Chu nói: Là không có nhiều. Ta đến Phổ Giang cũng mới không bao dài thời gian à? Nghĩ đưa cũng không có cơ hội. Tang Xuân Linh rũ cụp lấy đầu, một bộ yếu ớt bộ dáng, từ trên lầu đi xuống nói: Ai, ngươi đến nỗi ngay cả mời ta ăn ba ngày cơm mới được. Vì ngươi phòng này, ta thật đúng là đánh bạc mạng già. Lão, mẹ nàng đột nhiên từ phòng bếp thò đầu ra tễ đoái đạo. Cũng không già nha, chừng 30 tuổi, liền cái đối tượng đều chưa. Sau đó có đối Hà Chu nói, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Làm ngươi mặt nói, ta cũng không chê xấu xí. Hà Chu bất đắc dĩ lắc đầu, đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Nhân viên quét dọn A-di từ trong ra ngoài toàn bộ quét sạch một lần. Tang Xuân Linh phải trả tiền. Hắn cho ngăn đón, cuối cùng kiên trì mình thanh toán. Lầu trên lầu dưới, trong phòng ngoài phòng đi vòng vo một vòng. Hắn nhìn thấy trên kệ rượu lại có hai vò rượu. Cười hỏi, thúc, ngươi. Tang Vĩnh Ba nói, người nhiễm tài thúc ẩn giấu một đống lớn hàng lậu. Ta lừa bịp một điểm tới. Cái này lại tiện nghi ngươi. Lấy cho ngươi hai bình thử một chút hương vị. Hoàng tử, Hà Chu ngược lại là ly kỳ. Đám người này chừng nào thì bắt đầu uống hoàng tử rồi. Tang Vĩnh Ba nói, năm xưa hoàng tử, rượu là trần hương, nơi này chỉ rượu chính là hoàng tử. Hoàng tử không tốt cất giữ, thả không tốt liền có cỗ vị chua, phát thiêu, nhưng là, thật cất giữ tốt, hương vị kia tuyệt đối không sai. Không nói nhiều, giữa trưa hai nhà chúng ta một người một vò. Hà Chu nói, không có vấn đề, hoàng tử số độ không cao, còn không dễ dàng cấp trên. Hắn nhiều nhất thời điểm uống qua 7-8 cân, cùng uống nước giống như. Cái kia đừng đợi, bắt đầu cả đi. Tang Vĩnh Ba từ phòng bếp một tay bưng củ lạc, một tay bưng hoa dưa, phóng tới trên mặt bàn về sau, mở ra hoàng tử, dùng đến cái mũi ngửi ngửi nói, hương. Nếu là cảm thấy dễ uống, qua ấy ngày lại tìm ngươi nhiễm tài thúc muốn. Hà Chu hiếu kỳ hỏi, nhiễm tài thúc từ đâu tới nhiều như vậy? Tang Vĩnh Ba nói, hắn thu mua một nhà máy rượu, xới đất cơ che nhà máy, kết quả dưới đáy một đào, lại là cái hầm, kỳ thật năm tháng mới bao xa, 30 năm đều không có, liền trong xưởng lão công nhân viên trước cũng không biết. Cái này cải chế đến, cải chế đi, đổ 7-8 cái lão bản, cuối cùng tiện nghi hắn. Hà Chu nói, đó cũng là vận khí. Hắn cho hai người cái chén phân biệt rót đầy, bên trong sền sệt rượu dịch còn tại lắc lư. Tang Vĩnh Ba nói, đương nhiên là vận khí, ta khai siêu thị cũng bán rượu, thu mua tốt 5-6 nhà máy rượu đâu. Kết quả đây, chẳng những chưa kiếm, còn bồi thường úp sấp. Vận khí cái này, thật nói không chính xác. Thịt rượu chậm rãi dâng đủ. Hà Chu hô, thím, ngươi cũng ăn đi. Tang Vĩnh Ba lão bà nói, ngươi cùng ngươi thúc các ngươi ăn. Ta hẹn một bọn lão nương môn tới đánh bài. Cái này mắt thấy đã đến giờ. Ta phải đi hầu hạ các nàng. Nếu là đi trễ, khẳng định có đến lải nhải. Cái kia thím, ngươi đi trước bận biểu, vất vả ngươi. Hà Chu không tốt lại lưu, hắn cùng Tang Xuân sóng ngươi một chén ta một chén uống. Bất chi bất giác, liền uống xong một vò. Hắn ngay tại khai thứ hai đàn thời điểm, Tang Xuân Linh cầm điện thoại lại gần, chỉ vào màn hình nói, ha ha, ngươi lên nóng lục soát. Hắn híp mắt xem xét. Đúng là hắn tại giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ ảnh chụp. Tiêu đề rõ ràng là hào vô nhân tính. Xe sang trọng dây biến xe hàng. Tiện tay hướng xuống lật ra. Người giàu có tư duy. Chúng ta người nghèo hoàn toàn không hiểu. Có tiền như vậy còn tự thân dọn nhà. Có tiền không nhất định là vui sướng nhất. Nhưng là khẳng định rất vui vẻ. Kẻ có tiền vui vẻ người nghèo không cách nào tưởng tượng. Thổ hào, xe của ngươi nhan sắc cùng hôm nay thời tiết không quá phối. Càng xem càng cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng may trên hình ảnh chưa hắn ngay mặt. Hắn cũng là không quan trọng. Bồi tiếp Tang Vĩnh Ba tiếp tục uống rượu. Tang Vĩnh Ba đang muốn nâng chén. Thư ký của hắn đi tới. Ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Lông mày của hắn càng nhăn càng sâu. Hà Chu nói. Lão thúc, có chuyện bận ngươi đi. Tang Vĩnh Ba để đũa xuống nói. Lãnh đạo tới chơi, cái này lâm thời thông chi. Ta phải đi qua, hai người chậm ăn, sau đó vội vội vàng vàng đi. Hai ta uống, Tang Xuân Linh hỏi. Hà Chu nói, tùy ngươi đi, ta không có vấn đề. Ngươi đừng uống say là được. Hắn rất sợ hãi nàng uống say. Quả thực là lục thân không nhận hóa,